Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, song bào thai. Quân Việt hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn cong lưng, đại trưởng xách lên nãi hoa hoa sau cổ áo, đã lay khai quản gia che khuất chính mình đôi mắt tay ni bảo. Thấy như vậy một màn, nhếch môi si ngốc cười rộ lên, bà thật là một chút đều không ôn nhu đâu. Đại bảo cũng bị xách cổ, đám người hầu đều đã khiếp sợ đến há to miệng. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đại thiếu gia ôm cái nữ anh, Lan tiểu thư mang theo cái nãi hoa hoa, gì? Từ từ, này hai đứa nhỏ đôi mắt, giống như đều là màu lam, nên sẽ không? Lan tiểu thư biến mất chín nguyệt, sinh hai hài tử trở về đi. Người hầu yên lặng chân tướng, mấu chốt nhất chính là đứa nhỏ này rõ ràng nhìn còn chưa đầy một tuổi, nói chuyện lại cùng 3-4 tuổi hài tử giống nhau trôi chảy. Này cũng quá gọi người ngạc nhiên đi, đại bảo bị nhà mình ba xách ở giữa không trung, vùng vẫy chính mình tay ngắn chân ngắn, hướng tới mama muốn ôm một cái. Mama, ba hư, bất hòa ba ở bên nhau. Nghe vậy, Quân Việt nhăn lại mày. Tên tiểu tử thúi này nói cái gì? Dám đảm đương hắn mặt xúi dục hắn nữ nhân. Thiếu tấu, mắt thấy nam nhân đen mặt, Lan đoá đoá chạy nhanh đem nhà mình nhi tử tiếp nhận tới. Ôm vào trong ngực, Quân Việt, ngươi như vậy, sẽ dọa đến nhi tử, Lan đoá đoá buồn cười nói. Nàng biết Quân Việt còn không thói quen như thế nào đi cùng hài tử ở chung, đặc biệt. Vẫn là như vậy phấn nộn nộn tiểu đoàn tử, Quân Việt quay đầu. Nhìn nhìn bị quản gia ôm vào trong ngực, cười đến thẳng rớt nước miếng nữ nhi ni bảo. Lại quay đầu lại nhìn xem không ngừng ở Lan đoá đoá ngực cọ nãi hoa hoa. Song bào thai, đúng rồi, ni bảo cùng đại bảo là song bào thai. Làm sao vậy? Quân Việt người không cao hứng sao? Nhìn đến nam nhân sắc mặt có chút hắc trầm, Lan đoá đoá không khỏi hỏi, đương nhiên không phải, đây là hắn âu yếm con cá nhỏ vì hắn sinh hài tử. Hắn sao có thể sẽ không cao hứng, chỉ là nghĩ đến con cá nhỏ mang thai, sinh hài tử, hắn cũng chưa có thể bồi tại bên người, không có thể bồi nàng vượt qua nữ nhân quan trọng nhất thời kỳ. Hắn trong lòng thực áy náy, hắn đột nhiên vươn tay tới. Một tay đem Lan đoá đoá trong lòng ngực nãi hoa hoa xách ra tới. Qua phải lại đưa cho quản gia, không đợi Lan đoá đoá phản ứng lại đây. Lôi kéo cổ tay của nàng đi nhanh lên lầu, chỉ nghe, phanh, một tiếng. Trên lầu phòng môn bị đóng lại, trong lòng ngực ôm một nam một nữ hai cái hoa nhi quản gia rất là bất đắc dĩ, đại thiếu gia, đây chính là ngươi hoa nhi, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Đương nhiên giờ phút này Quân Việt mới sẽ không quản này đó. Hắn trong lòng sớm đã bị thật lớn vui sướng cấp lấp đầy, Lan đoá đoá bị hắn mang vào phòng mới khó khăn lắm đứng vững, liền thấy Quân Việt kia thâm u mắt đen nhảy lên sáng quắc hoa quang, phảng phất muốn đem nàng cấp xem tiến trong lòng, khắc tiến xương cốt đi. Nàng bị Quân Việt bế lên, ôn nhu đặt ở trên giường, giây tiếp theo, ôn nhu không còn nữa, che trời lấp đất hôn, rậm rạp hạ xuống, nàng ngạch, nàng mặt mày, nàng mũi, nàng cánh môi, nàng cằm, cổ, vành tai, không một không bị Quân Việt hôn môi mà qua. Đầu của hắn nằm ở nàng ngực, hai tay giống như đồng chi thiết làm, gắt gao mà cô nàng vòng eo, nhiều đóa, nhiều đóa, ta tưởng ngươi, ta tưởng ngươi. Hắn cắn nàng vành tai, nhất biến biến ở nàng bên tai lại nhảy nỉ non, Lan đóa đóa hốc mắt có chút đỏ. Nàng cũng tưởng hắn, rất tưởng rất tưởng, nàng động tình nâng lên cánh tay, quanh lại Quân Việt cổ, đáp lại hắn hôn. Giờ khắc này, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, lại dung không dưới mặt khác, liền ở bọn họ hôn đến vong tình là lúc. Cửa đột nhiên vang lên lưỡng đạo nãi thanh nãi khí thanh âm, ba ba. Ba ba mở cửa, ma mơ, ni bảo đói bụng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.